Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 4, chương 263 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 4 cũng đi theo xoay người lên ngựa, mới vừa ngồi ổn. Hưu một tiếng, một cây tiễn vũ lại lần nữa bắn lại đây, theo sát. Lại là số căn tề phát, nàng một bàn tay ôm Diệp Tử Đào eo, trở về, một bên nói một bên dùng trường. Côn tới ngăn cản này thế tới hung mãnh tiễn vũ, Diệp Tử Đào hai chân run hai chân đều kẹp không khẩn. Mã bụng, nhưng vẫn là cắn răng, giá. Con ngựa đại khái cũng đã nhận ra nguy hiểm. Một đường chạy như điên, tiễn vũ ở công kích một đoạn thời gian sau. Dần dần biến mất, Diệp Tử Đào một ngụm làm khí trực tiếp chạy về tới doanh địa, đương nhìn đến thị vệ. Trấn thủ ở doanh địa thời điểm, Diệp Tử Đào kia viên huyền tâm rốt cuộc dần dần buông xuống, chúng ta đã trở lại. Đã trở lại, nàng vừa đến doanh địa, liền phát hiện ở đây không khí phi thường túc sát hơn nữa nguyên bản trấn thủ thị vệ thiếu rất nhiều, lúc này. Diệp Tử Đào bên người thị nữ đã đi tới, vui vẻ nói, quận chúa. Thật tốt quá, người an toàn đã trở lại, kia thị nữ nhẹ nhàng thở ra, đi theo. Lại vội vàng hướng quận chúa công đạo, quận chúa. Chúng ta hôm nay săn thú chẳng có thích khách, nhiếp chính vương chậm chạp còn chưa trở về, nghe bọn. Hắn nói, sợ là tao ngộ bất trắc, Nam Nhiễm vốn dĩ không như thế nào để ý, nhưng nhiếp chính vương tao ngộ bất. Chắc, nàng ngẩng đầu, hắn kia kim ấn nhưng mang theo. Thống tử thị nữ xem qua đi, xem Nam Nhiễm này áo vải thô bộ dáng. Quát lớn một tiếng, lớn mật, loại này vấn đề. Là một cái mã phu có thể hỏi sao? Đây là đại nghịch bất đạo, mà Diệp Tử Đào vừa nghe. Lại là nhìn về phía Nam Nhiễm, trong thanh âm có một tia trịnh trọng, ta biết ngươi rất lợi hại. Người như vậy không nên cả đời khuất với mã phòng bên trong, nếu ngươi có thể đem biểu ca cứu trở về tới, khẳng định sẽ bình bộ thanh vân. Nói xong, Diệp Tử Đào xoay người xuống ngựa, Nam Nhiễm không nói chuyện. Đen như mực con ngươi liền nhìn thứ này. Giây tiếp theo, Diệp Tử Đào giơ tay liền vỗ vào mã trên mông, tiếng quát nói, giá. Vèo một tiếng. Nam Nhiễm đã bị con ngựa mang theo chạy, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình. Trong tay nắm dây cương, ngồi xuống hồng màu nâu mông ngựa một trận tán loạn, rốt cuộc. Nam Nhiễm mở miệng, tiểu hắc, ở đâu? Ở đâu? Như thế nào làm nó dừng lại? Tiểu hắc long kinh ngạc ký chủ, ngươi sẽ không cưỡi ngựa à? Nam Nhiễm trong mắt hiện lên một mặt âm trầm, ngươi cảm thấy ta hẳn là sẽ. Tức khắc thống tử liền nhớ tới. Ký chủ vẫn luôn tại địa lao đợi, chỗ nào sẽ cái này, nhưng là. Nàng vừa mới xoay người lên ngựa mang theo Diệp Tử Đào rời đi thời điểm. Thống tử cho rằng ký chủ là cái cưỡi ngựa cao thủ, còn chính cao hứng đâu, thống tử vội vàng tra tư. Liệu ký chủ, ngươi không nên gấp gáp áo. Thống tử cho ngài tìm xe mơ siêu nửa ngày sau, thống tử mở miệng ký chủ. Kẹp lấy mã bụng, dùng sức kéo chặt cương ngựa. Thống tử tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm liền chiếu là mơ siêu không biết là nàng xuống tay lực đạo quá nặng vẫn là thế nào, con. Ngựa móng trước nhếch lên, hí vang một tiếng, chạy càng nhanh, trực tiếp hướng về phía trước rừng cây xông vào, Nam Nhiễm. Liền như vậy bị này con ngựa mang theo, một đầu chắt đi vào, nàng một xông vào. Liền nghe được hỗn loạn tiếng đánh nhau, hắc y người bịt mặt cùng hắc y ám vệ ở đánh nhau, trên mặt. Đất đã nằm không ít người, một xông vào. Liền nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi nói, Nam Nhiễm một đường chạy như điên, chạy vội chạy. Vội, nàng mày một trọn, liền nhìn thấy ở nàng thẳng tắp chạy vội lộ phía trước. Có một nam tử, một thân bạch y. Bên hông hệ ngọc đáy, màu đen sợi tóc dùng một cây màu đen dây cột tóc rời rạc hệ ở phía sau, một trương cực kỳ đẹp khuôn mặt đen nhánh lông mi trường rung động. Đỉnh bạt mũi, môi sắc giống như tường vi tí mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.